Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 285, chương 281, truy mệnh công pháp dung xương cốt. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, ken két két, ở tiểu tuệ minh trong cơ thể, kia toàn bộ xương cốt đều tại phát ra một rung động dồn dập tiếng. Đây là kia trong cơ thể xương cốt ở lần nữa điều chỉnh. Nội thị trong đó, kia từng cái xương cốt tản mát ra cực kỳ nhuận trạch vầng sáng. Lộ ra rất là cùng người khác bất đồng. Ở đó xương cốt trên, thỉnh thoảng có cực kỳ có ý nhị thủy mặc đồ án. Ở lúc ẩn lúc hiện, mặc dù cũng không là in vào cốt thượng, nhưng là chảy xuôi ở cốt bên trong. Nếu như nhìn kỹ mà nói, có thể nhìn ra được, đây là kia thế gian vạn vật đơn giản đồ họa, cùng trước kia tiểu tuệ minh ở đó, đan thanh truy mệnh quyết, trên thấy từng cái đồ án có chút. Tương tự, chỉ là không có như vậy chân thiết thôi, kia từng cái lúc ẩn lúc hiện đồ họa mang theo một loại rất là cổ pháp nguyên thủy lực lượng. Đang không ngừng tu bổ kia tiểu tuệ minh trước bể tan tành lục phủ ngũ tạng. Mang theo kia trí thuần linh khí sinh cơ, chậm rãi chảy xuôi quá mỗi một tấc thân thể. Tiểu tuệ minh như có điều suy nghĩ, tâm niệm vừa động, vội vàng dò xét kia trong nạp giới, liền phát hiện kia trước yên lặng nằm ở bên trong, đan thanh truy mệnh quyết. Đã là không thấy bóng dáng, bất quá, rất là kỳ quái là, kia biến mất không thấy gì nữa quyển kia, đan thanh truy mệnh quyết. Nhưng là kia trước cùng tiểu hinh nguyệt ở đó hàm yên tiên tử nguyên thần phong ấn chi địa đạt được. Về phần kia thanh loan tông chủ sở ban tặng quyển kia. Vẫn là như vậy yên lặng nằm ở trong nạp giới. Cảm giác được này không thể tưởng tượng nổi một màn. Tiểu tuệ minh cũng rất là kinh ngạc. Này đan thanh truy mệnh quyết làm sao biết trực tiếp biến mất đây. Hơn nữa còn là kia một quyển. Chẳng lẽ, đúng như ta đoán, kia thanh loan tông chủ lấy được công pháp đồ lục, là giả hay sao? Nhìn hết thảy các thứ này, tiểu tuệ minh cũng là có chút hiểu ra âm thầm thở dài nói. Nhưng là, hắn biết, bây giờ không phải là cẩn thận giám định thời điểm, tình huống này chỉ có thể chờ đợi sau đó mới làm phân biệt. Nhưng là, trong đó có bí ẩn là nhất định, hắn ổn định tâm thần. Sau đó lại không kịp chờ đợi ở trước mặt đó linh tuyền bên trong lại hít một hơi. Cũng cảm giác kia linh dịch cửa vào thơm tho. Như kia quỳnh tương ngọc dịch. Tiểu tuệ minh răng môi giữa cũng thất thải mê ly. Ngọt ngào hương vị miệng đầy. Tại hắn cô đông một tiếng nuốt vào lúc. Kia trong cơ thể lại phạm âm trận trận. Giống như có thần Phật niệm chú tụng kinh một dạng ở đó trong cơ thể chậm rãi truyền tới. Để cho người ta không nhịn được tiến vào kia yên lặng an tường cảnh giới. Nhất là kia trước ở đó xương cốt trên lúc ẩn lúc hiện thủy mặc đồ án. Nhưng là mơ hồ có chút càng giống như thật giống như. Lại chảy xuôi tốc độ cũng là so với trước kia thêm nhanh hơn một chút. Cùng lúc đó, tiểu tuệ minh kia đã ở mi tâm giấu nguyên thần. Cũng là dần dần hiện ra mà ra. Hào quang rực rỡ. Cực kỳ trong suốt, chỉ thấy hắn là như vậy chậm rãi há mồm, một chút xíu hấp thu kia linh tuyền bên trong trí thuần linh dịch. Đây là chưa từng có sự tình, may tiểu tuệ minh dựng thân chỗ trời quang mây tạnh, phía dưới mọi người không cách nào dò xét đến đâu trong đó tình huống. Nếu không lời nói, nhất định sẽ đưa tới một mảnh hỗn loạn, ở đó nguyên thần không ngừng hấp thu kia trí thuần linh dịch đồng thời. Chỉ thấy kia đã ngưng luyện nguyên thần tiểu đồng, cũng là trở nên bộc phát óng ánh trong suốt, lại tại hắn bốn phía, có chút ít thất thải vầng sáng hiện ra, vù vù, tại hắn cùng tự thân nguyên thần hấp thu kia linh dịch đồng thời. Kia bốn chu vân vụ cũng là có chút điểm điểm sương mù mông lung hiện ra, chiết xạ ra thải hồng ánh sáng rực rỡ, vờn quanh tại hắn quanh thân. Lộ ra rất là thần kỳ, này trí thuần linh dịch xác thực là bảo vật vô giá. Giờ phút này Tiểu Tuệ Minh cảm giác kia trong cơ thể bể tan tành, lục phủ ngũ tạng đã sắp được rồi. Lúc này mới bắt đầu hấp thu, thì có như vậy biến hóa, đúng là không bình thường. Liên quan tới những thiên kiếp này bên trong sản vật, có quá nhiều truyền thuyết, mà nay nhân giới tất cả mọi người là rất khó khăn dòm câu trả lời. Chỉ có thiên giới chân chính tối cao tiên nhân mới giải ảo diệu trong đó. Thiên kiếp lôi đình phích lịch như tia chớp, đại biểu hủy diệt chi lực. Nó vốn là ý đồ là muốn gõ kia nghịch thiên người, hoặc là kia nghịch thiên vật xuất hiện. Bởi vì nếu không sẽ xuất hiện không cần thiết phản loạn. Nói trắng ra là nó đại biểu là tối cao thượng thương chỉ ý, chẳng những là thiên giới mà là toàn bộ hoàn vũ cửu tiêu. Nhưng là chính là bởi vì nó tối cao hủy diệt chi lực, nó sau đó mà bản tân sinh vật mới hiển lên rõ bộc phát di túc chân quý. Thế gian khó cầu, Tiểu Tuệ Minh ở đó tâm thần an định bên dưới bắt đầu khoanh chân ngồi tĩnh tọa. Sau đó bắt đầu nhanh chóng hấp thu này trí thuần linh khí ngưng dịch. Hắn mỗi uống một hớp, kia đã dần dần phồng lên to lớn đứng lên thân thể. Cũng là bộc phát tinh thần tỏa sáng, thỉnh thoảng tóe ra thất thải đủ loại thủy mặc đồ án ánh sáng ảnh. Nạp trong cơ thể xương cốt trên, từng đạo ánh sáng chi lưu cũng là bộc phát giống như thật. Hơn nữa ở tứ chi bách mạch bên trong không ngừng rong ruổi. Giờ phút này trong lòng Tiểu Tuệ Minh kích động, nhưng là có một loại không tự chủ được phải đem kia đã dung nhập vào trong cơ thể, đan thanh truy. Mạnh quyết, hoàn toàn luyện một lần dục vọng. Nhưng là, hắn mãnh hai tay địa tại chính mình chân hung hăng bấm một cái. Đem cái loại này xung động theo như ép xuống. Hắn biết, bây giờ mặc dù nhìn qua hết thảy vô sự, nhưng là, kia nguy hiểm bất cứ lúc nào cũng sẽ hạ xuống. Hắn cũng không cho phép chính mình lại lơ là bất cẩn. Về phần kia luyện công chuyện, đi qua luyện nữa cũng không muộn. Hắn cảm giác có dũng khí, lúc này luyện nữa kia toàn bộ đan thanh truy mệnh quyết. Hắn tuyệt đối sẽ nước chảy thành sông, không có một chút chướng ngại. Ở đỉnh đầu của hắn trên, kia thất thải vầng sáng dần dần ngưng tụ ra một đóa rất là kiều diễm ướt át màu hồng hoa sen chi. Hình, so với kia trước đơn đóa thủ hộ, không biết muốn giống như thật cùng diễm lệ gấp bao nhiêu lần. Tại hắn bốn phía, cũng là nhiều đóa kim sắc ngậm bạch liên đóa từng cái hé nở. Lộ ra rất là thần thánh cùng khó lường. Đây là một loại trong thiên địa hiện ra dị tượng. Nó kèm theo từng đạo nhẹ giọng ngâm tụng phạm âm. Lộ ra rất là kỳ diệu. Kia đứng ở kia phía dưới linh thế giới họa bên trong chờ đợi mấy ngày mọi người. Ở đó Tiểu Tuệ Minh quanh thân dị tượng đột hiển lúc. Mặc dù là không nhìn thấy kia trong cao không cảnh tượng, nhưng là từng cái nhưng là bỗng nhiên không khỏi có một loại dầu tâm mà phát cảm ơn cùng lòng kính trọng tự nhiên mà sinh, đều có một loại muốn lập tức quỳ lạy xung động. Những hợp thể cảnh đó một chút thất tinh phái tu sĩ càng là từng cái chảy ra rất là phức tạp nước mắt, sau đó cô đông nằm dạp trên mặt đất. Hướng kia trời cao quỳ bái. Hợp thể cảnh dưới đây mọi người chính giữa chỉ có hai người, mặc dù không dừng khẽ run, nhưng là kiên trì được, cũng không có quỳ xuống lại. Đó chính là kia Thanh Loan tông chủ cùng Hạc Vũ tông chủ. Bọn họ ở nơi này mấy ngày liên tiếp linh thế giới họa chung đứng yên cảm ngộ bên dưới, lại trực tiếp đột phá phân thần chi cảnh, đạt tới hợp thể cảnh sơ kỳ cảnh giới. Đây là nhân giới trong đại lục một loại trước đó chưa từng có tình huống. Kia trong cao không ngồi xếp bằng Tiểu Tuệ Minh bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. Quanh thân đủ loại thủy mặc đồ án cùng với cảnh tượng kỳ dị không ngừng lóng lánh. Giờ phút này hắn, phảng phất như là mảnh thiên địa này giữa nhất huy năng hiển hách thần chi. Ở chỗ này ngâm sướng phạm âm, tiếp nhận vạn dân triều bái. Giờ phút này hắn nhục thân đã được rồi. kia Nguyệt Thần cũng là bị kia Chí Thuần Linh dịch lễ rửa tội bộc phát thuần túy. Giống như tiên nhân kia chuyện khác mà thành một dạng êm dịu mà trong suốt. Thất thải quang mang chiếu sáng Huyền Châu Đại Lục Tây Bắc chi địa một mảnh thải hồng vè. Kia Tây Bắc Đại Lục trên các môn các phái toàn bộ thủ lĩnh cùng môn nhân. Tất cả đều là trước tiên phát hiện cái tình huống này. Từng cái vội vàng lên đường. Cũng là nhanh chóng hướng này linh thế giới hoặc phương vị nhanh chóng tụ đến. Muốn tìm tòi kết quả. Mặc dù bọn họ cũng không biết xảy ra chuyện gì. Nhưng là, tuy nhiên cũng có thể cảm giác có chấn động toàn bộ Huyền Châu Đại Lục thậm chí còn nhân giới đại. Lục đại sự muốn phát sinh, trời cao ngồi xếp bằng tiểu tuệ minh thương thế đã khỏi hẳn. Thân thể trong suốt, lúc này mới hấp thu không tới 1/3 linh dịch mà thôi. Vậy lấy khiến cho hắn lục phủ ngũ tạng hoàn hảo như lúc ban đầu. Kinh mạch hoàn toàn đúng tiếp, kinh mạch chi vách tường so với lúc trước càng là hùng hậu không ít. Kia bên ngoài cơ thể càng là Phật quang chiếu khắp. Ngay cả đầu kia thượng sợi tóc cũng căn căn trong suốt, một mảnh sán lạn. Kia trước đã bị rèn luyện rất mạnh thân thể, ở nơi này Chí Thuần Linh dịch bồi bổ bên dưới, lại một lần nữa đột phá, trở nên ngân quang sáng quắc, rất phi phàm. Kia huyết dịch trong cơ thể cũng là ở đó quanh thân nhanh chóng dũng động, so với dĩ vãng cũng thuần túy rất nhiều. Toàn bộ tạp chất đều đã hoàn toàn loại bỏ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.